xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, meo, meo, Hoắc Lệ Lệ nghe thấy lời nói của Đường Miên Miên. Theo bản năng trợn tròn mắt, mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô, miệng cũng hơi hơi há ra. Biểu tình khuôn mặt tất cả đều là, mới vừa rồi không phải là chị nghe lầm đâu đúng không? Tại sao em lại nói như vậy? Mờ mờ mịt mịt, Đường Miên Miên cũng không định giấu Hoắc Lệ Lệ, trực tiếp cho chị biết câu trả lời. 22 năm trước không phải em bị mẹ ruột Đường Hân Nguyệt đánh cháo đấy hay sao? Là Vương Tiêu ôm em đi. Bà ta chỉnh dung, Hoắc Lệ Lệ nghe được chân tướng, cả kinh che miệng, đồng tử đều bởi vì khiếp sợ mà rụt vào trong. Một hồi sau, hồi thần lại, chị mới tìm về thanh âm của chính mình. Vương Tiêu là tiểu tam ác độc năm đó đánh cháu em với Đường Hân Nguyệt, ôi đệch. Thế giới này thật huyền huyễn, bí ẩn, kỳ dị, không có thật, vãi thật, nếu bà ấy là mẹ ruột Đường Hân Nguyệt, năm đó còn từng hại em, vậy em tham gia cái yến hội kia gặp chuyện không may. Có phải là do Vương Tiêu ở phía sau giở trò quỷ hay không? Không thể không nói, đầu óc Hoắc Lệ Lệ xoay chuyển tương đối nhanh, lập tức liền liên hệ Vương Tiêu đến chuyện lần này. Đường Miên Miên nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của Hoắc Lệ Lệ. Đúng là bà ta, chính bởi vì lần này bà ta lộ đuôi hồ ly ra mới bị sở tổng tóm gọn. Hoắc Lệ Lệ vốn chỉ đang suy đoán, được Đường Miên Miên khẳng định, chị lập tức sợ hãi thở ra tiếng. Đệt mẹ, thật đúng bà ta, sao trên thế giới này lại có thể tồn tại một nữ nhân không biết xấu hổ như thế chứ? Bà ta hại em một lần không đủ, nay lại còn muốn hại em lần thứ hai. Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sở tổng thật uy phong. Hoắc Lệ Lệ nói xong, phát hiện Weibo lại được đẩy đi theo một làn sóng mới, lập tức vui vẻ. Miên Miên em nhìn kìa, sau khi Vương Tiêu bị bắt, lập tức có một tài khoản lớn đăng bài. Mặt trên rõ ràng chỉ ra mọi chuyện lần này đều là do Vương Tiêu đứng đằng sau hát nước bẩn. Hiện tại toàn mạng đều sợ đến ngây người. Hơn nữa sau khi tài khoản lớn này đăng bài viết, lập tức xuất hiện mấy tài khoản nặc danh dồn dập tuyên bố chứng cớ. Chẳng những có ảnh chụp đoạn trò chuyện Vương Tiêu mua tài khoản lớn bôi đen em, mà còn có cả bằng chứng Vương Tiêu tiêu tiền mua Thủy Quân dẫn dắt dư luận, cùng với đoạn ghi âm bà ta giao dịch với một nhà truyền thông hy vọng có thể lấy được ảnh chụp lén độc quyền của em và Sở Chăn. Không biết còn tưởng rằng có người giám thị nhất cử nhất động của Vương Tiêu đấy. Trình độ đào bới thông tin của những người bạn mạng này cũng quá đỉnh rồi. Hoắc Lệ Lệ nói xong, lại nghiêng đầu nghi hoặc, không đúng, nhìn thế nào cũng giống như là có đoàn đội đứng lên tẩy trắng cho em rồi dìm Vương Tiêu xuống nhỉ. A, Miên Miên, là sở tổng xuất thủ đúng không? Bình thường cư dân mạng sao có thể có trình độ hack cao như vậy được? Là khoa học kỹ thuật tới đây của chúng ta đúng không? Sở tổng đúng đỉnh, quả thật, có một số thủ đoạn không thể công khai, nhưng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn người xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Emma, năng lực bạn trai của sở tổng level max, đặc biệt sủng thê. Hoắc Lệ Lệ một bên lướt di động một bên thao thao bất tuyệt. Đường Miên Miên nghe được hai má cũng có chút nóng lên. Đặc biệt sủng thê là cái gì quỷ gì? Lệ Lệ tỷ chắc là đọc ngôn tình bá tổng quá nhiều đi. Vì muốn rời lực chú ý, Đường Miên Miên cũng bắt đầu đổi mới Weibo. Lướt một lúc liền nhìn thấy bài đăng dài của tài khoản lớn kia. Nói rõ cần phải truy cứu trách nhiệm của Vương Tiêu. Phía dưới có vô số người nhắn lại. Chớ có trách tôi không học thức. Một câu đệt con mẹ thiên hạ. Nữ thần quốc dân Vương Tiêu. OMG, tại sao tôi lại biết loại chuyện này cơ chứ? Tôi tình nguyện vĩnh viễn đắm chìm trong mộng cảnh cũng không muốn biết được chân tướng a. Quá đả kích tim người rồi. Tại sao Vương Tiêu lại có thể là con người như vậy? tôi không tin, tôi không tin. Nhất định là do hôm nay tôi mở mắt sai cách. Mấy lầu trên tỉnh tỉnh dùng cái. Người ta đều đã bị cảnh sát bắt lại rồi kìa. Hơn nữa tội danh còn là bắt cóc trẻ em. Cái loại phải ngồi tù ấy. Cho nên loại người đến cả trẻ em cũng không chịu buông tha. Tâm hồn còn có thể thánh thiện như trên mạng internet xây dựng hình tượng đấy hay sao? Cảnh sát nói Vương Mỗ, không nhất định là Vương Tiêu mà, nữ thần của tôi không thể là loại người như vậy được. Tại sao cô ấy lại phải bắt cóc trẻ em cơ chứ? Có thì cô ấy bắt ai? Cô ấy sinh hoạt mười mấy năm trong giới giải trí, bên dưới mí mắt của quần chúng nhân dân. Chẳng lẽ có thể làm loại chuyện như vậy sao? Mặc kệ án lừa bắt trẻ em có phải là Vương Tiêu hay không? Thì chuyện bôi đen Đường Miên Miên sáng nay vẫn đúng là do bà ta làm. Mấy người nhìn xem trên mạng còn đang có không biết bao nhiêu người đào ra được chân tướng đấy. Đường Miên đâu gây trở ngại gì đến Vương Tiêu nhỉ? Người này vì sao lại muốn nhằm vào Đường Miên? Thật kỳ quái. Đang lúc mọi người vừa thương tâm khiếp sợ buồn bực, vừa nghi nghi hoặc tìm tòi chân tướng thì Sở đại lão Sở Chăn chưa bao giờ đăng Weibo công khai về thông tin cá nhân giờ khắc này lại đổi mới động. Thái, ảnh hậu Vương Tiêu, 22 năm trước bắt cóc thiên kim Đường Thị Đường Miên. Sau đó chỉnh dung đổi mặt trở về lang bạt trong giới giải trí. Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 22 năm sau lại nổi lên dục vọng tiếp tục muốn ám hại Đường Miên. Sở Chăn tôi thay mặt vợ tố cáo Vương Tiêu. Tuyệt không tha thứ. Tài khoản giải trí tới đây về sau khi chia sẻ bài viết của tài khoản lớn kia liền quay về đây chia sẻ bài viết của Sở Chăn. Dưa trong tay quần chúng ăn dưa đều rớt. Một buổi sáng này tôi ăn dưa nhiều đến mức bụng đều xanh luôn rồi. Trời ơi! Hóa ra Vương Tiêu bị bắt là bởi vì làm ra loại chuyện này. Sáng hôm nay mà bận thì quá lỗ. Vương Tiêu thế mà lại là tiểu tam độc ác bắt cóc Đường Miên 22 năm về trước. Quá buồn nôn, tôi lại còn từng rất thích cô ấy cơ chứ. Bây giờ nhớ lại, cảm giác bao nhiêu cơm sáng nay ăn đều muốn nôn ra hết. Mẹ ơi, ở đây có yêu quái đội lốt người. Thật đáng sợ, hoa hoa hoa. Sở Tổng thật đỉnh, vì cái gì trước đó tôi lại cảm thấy nếu Sở Tổng làm bạn trai thì không ai chiều nổi nhỉ. Quá nhầm, rõ ràng Sở Tổng thương người yêu đến mức không ai địch lại. Miên Miên tìm được một ông chồng quá là tốt. Băng Sơn Bá Tổng độc sủng kiều thê. Mẹ nó, tôi thấy linh cảm đang cuồn cuộn trào dâng. Quyển tiểu thuyết tiếp theo có đề tài mới rồi ha ha ha ha. Vợ chồng chân đường, siêu cấp ngọt, hôm nay lại đập ra một đôi couple ngọt sâu răng rồi. Kích động quá đi, chân, đồng âm với, chan, ma, đường, thì ngọt cho nên có thể hiểu tên CP có nghĩa là ngọt ngào thực sự, phát đường chân chính, CP có thật, trước kia Miên Miên đã chịu qua quá nhiều đau khổ. Sở Tổng ngài nhất định phải đối tốt với Miên Miên đấy. Miên Hoa Đường chúng tôi đều ủng hộ ngài. Kể từ khi công bố án kiện Đường Hải Sơn tôi đã hy vọng nhất định không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đều là một người mẹ. Dựa vào cái gì con gái ngươi cần người đau? Con gái người ta đáng bị ngươi bắt cóc cơ chứ? Nếu có người dám làm ra loại sự tình này với con gái tôi, chắc tôi sẽ mất lý trí đến mức trực tiếp cầm đao chém bà ta ra thành từng mảnh nhỏ quá. Loại nữ nhân này, tuyệt không thể buông tha. Dù có bắn chết cũng quá tiện nghi cho bà ta. Đúng vậy, bắt cóc trẻ em là loại tội phạm đáng ghê tởm nhất. Bọn họ không sợ đứa nhỏ của mình gặp phải báo ứng ư? Sống cả một đời tôi chưa thấy qua nữ nhân nào ghê tởm như Vương Tiêu. Lại còn nghênh ngang lừa gạt trái tim của hàng ngàn hàng vạn người. Quá không có mặt mũi rồi đấy. Nữ thần quốc dân quái gì chứ? Có mà là con dẹp quốc dân thì có. Tành tưởi không chịu nổi. Liên hệ tới chuyện Vương Tiêu hãm hại Đường Miên. Hay có thể bởi vì người cầm quyền chuỗi tập đoàn lớn Sở Chăn lên tiếng. tòa án còn chưa định tội cho Vương Tiêu, nhưng tất cả mọi người đều đã tin đây là chân tướng mọi chuyện. Cũng dồn dập dùng ngòi bút làm vũ khí mắng chửi Vương Tiêu. Bởi vì Trương Bính Phong cưới Vương Tiêu, thế cho nên cổ phiếu xí nghiệp Trương Thị cũng bắt đầu ngã giá. Trương Bính Phong hoàn toàn không nghĩ đến, ảnh hậu mình vừa mới cưới về nhà còn chưa đem khoe đủ đã đem một đống phiền toái đến cho mình. Trương Bính Phong đích thực là thật sự thích Vương Tiêu. Dù sao lúc tuổi còn trẻ có ai chưa xem qua phim của ảnh hậu Vương Tiêu chứ? Có thể đem nữ thần trong lòng thời trung nhị cưới về nhà. Trương Bính Phong thật sự cảm thấy thành tựu cực kỳ. Vợ ông vào năm con trai lên cao trung bị bệnh ung thư chết. Ông để tang 5 năm, vốn cho là mình sẽ không bao giờ cưới người khác nữa. Dù sao cũng đã đến tuổi trung niên, thật không có thời gian và tinh lực giống như mấy thanh niên trẻ tuổi. Nhưng mà sau khi gặp được Vương Tiêu, ông cảm giác như tuổi trẻ của mình lại một lần nữa đứng lên. Ông nhớ lại giấc mộng lúc tuổi còn trẻ. Khi đó ông sức sống tràn đầy, hừng hực theo đuổi thần tượng là Vương Tiêu, mà bây giờ bởi vì bà có một khuôn mặt trẻ mãi không già. Trương Bính Phong nhìn bà liền cảm giác như mình cũng vẫn còn trẻ. Còn có thể lần nữa trải nghiệm tình yêu cuồng nhiệt tràn đầy tinh lực. Vì thế ông bắt đầu theo đuổi bà, tặng hoa, đưa xe, mua biệt thự. Nhưng mà nữ thần Vương Tiêu lại cứ như là không thấy ở trong mắt. Một lần lại một lần cự tuyệt ông. Điều này làm cho một ông chủ xí nghiệp lớn như Trương Bính Phong khó chịu đến mức dậm chân. Ông cảm thấy Vương Tiêu không hổ là Vương Tiêu. Bà chính là tiên nữ trời sinh. Không thích mấy thứ tục tĩu phàm nhân như tiền tài. Chỉ có lấy chân tâm ra mới có thể đổi lại được trái tim của bà. Đại khái chắc là do những thứ không đạt được mới là tốt nhất. Cho nên một lần Trương Bính Phong theo đuổi này là rất rất lâu. Nhưng chung quy lại thì sự trả giá đến từ một phía luôn không thể kéo dài. Trương Bính Phong cũng vậy, mãi không theo đuổi được người trong lòng, liên tục bị cự tuyệt, bất cứ ai cũng đều sẽ mệt mỏi. Trương Bính Phong liền nói với bản thân mình, thử lại một lần cuối cùng. Nếu như Vương Tiêu còn không đồng ý, vậy khẳng định là hai người thật sự không có duyên với nhau. Ông cũng không cầu nữa, một mình duy trì sản nghiệp gia đình, chờ con trai tốt nghiệp liền đem xí nghiệp giao cho hắn. Là một người nhàn tản hưởng thụ cuộc sống, nhưng một lần cuối cùng Trương Bính Phong không ôm hy vọng gì này. Vương Tiêu lại cảm động đáp ứng, còn khóc lóc nói với ông. Trước đó từ chối đều chỉ là đang khảo nghiệm ông. Bà rốt cuộc có thể yên tâm gả cho chân ái. Hy vọng ông mãi duy trì sơ tâm. Một đời sủng bà yêu bà. Lúc ấy, Trương Bính Phong bị kinh hỉ làm cho mụ mị đầu óc. Tự nhiên là tin lời bà nói. Nội tâm cũng thề sẽ một đời đối tốt với Vương Tiêu. Nhưng mà hạnh phúc luôn không thể kéo dài. Mới qua có 4 tháng. Tiểu tiên nữ ông luôn tin rốt cuộc cũng lột lớp ra người. Lộ ra một mặt yêu quái. Thời điểm quản gia thông chi có cảnh sát đến nhà. Trương Bính Phong còn tưởng là mình nghe lầm. Nhưng sự thật cứ phũ phàng như thế. Không bao lâu sau, mạng internet liền xuất hiện tin tức Vương Tiêu bị cảnh sát bắt đi. Ông còn chưa kịp liên lạc với người quen. Cảnh sát đã trực tiếp đăng bài thông cáo Vương Tiêu có hiểm nghi là tội phạm bắt cóc trẻ nhỏ. Ngay sau đó, một tài khoản lớn trên mạng internet lại tuôn ra tin tức Vương Tiêu ác ý hãm hại tân thị hậu Đường Miên. Theo sau đó, các loại chứng cớ đầy đủ hết cả. Cái này còn chưa tính là gì so với việc người cầm quyền Sở Thị Sở Chăn tự mình lên tiếng rằng muốn tố cáo Vương Tiêu. Đây đều là chuyện gì vậy? Ông đây không phải là cưới tiên nữ về nhà mà là rước ma quỷ về mới đúng. Lúc này Trương Bính Phong không hề bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc nữa. Dù sao thay vì nói xúc cảm ông dành cho Vương Tiêu là yêu thì chi bằng nói là vì muốn thỏa mãn một ước mơ thời trẻ. Nay, giấc mộng vỡ tan, thương tâm là có, nhưng ông còn chưa tới mức bất tỉnh mặc kệ mọi thứ. Tận dụng quan hệ là người quen của giám đốc công an tỉnh bảo vệ Vương Tiêu. Đừng làm trò hề nữa. Sở Chăn đến cả bộ trưởng bộ công an còn có giao tình. Nếu ông liên lạc với giám đốc công an tỉnh, vậy chẳng qua cũng chỉ là giúp ông ta về hưu sớm. Thuận tiện còn mất luôn mỹ danh. Trương Bính Phong nhìn cổ phiếu Trương Thị đang thoáng rung chuyển dần dần rớt giá. Liền lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, lại tổ chức ngôn từ soạn bài đăng Weibo. Tôi cũng giống như rất nhiều người, bị mặt ngoài lương thiện mỹ lệ của Vương Tiêu lừa cưới vào cửa. Mãi cho đến hôm nay mới thấy rõ gương mặt thật của bà ta. Trương Bính Phong tôi cả đời ngay thẳng làm người. Lúc này đương nhiên cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Nhất định sẽ trả lại công đạo cho người bị hại. Khiến ác phụ khoác ra mỹ nhân này chịu trừng phạt thích đáng. Quân pháp bất vị thân. Thi hành pháp luật không nhận người thân. Bên dưới Weibo của Trương Bính Phong là một mảnh khen ngợi trầm trồ. Trương Tổng thật quá xui xẻo. May mà bây giờ nhìn thấy chân thân của người ta còn chưa quá muộn. Nếu chậm chút nữa, nói không chừng gia sản đều bị lừa hết sạch. Con trai cũng đi luôn cái đầu. Đúng là nên quân pháp bất vị thân. Ai vớ phải Vương Tiêu đều xui xẻo như nhau. Đường Hải Sơn đã bị liên lụy đến mức ngồi tù. Trương Tổng sáng suốt, quyết đoán thoát ly quan hệ. Sớm thoát khỏi bà ta là đúng. Chúng ta cũng đều bị Vương Tiêu lừa đấy thôi. Không thể trách ánh mắt của Trương Tổng kém được. Chỉ có thể trách thủ đoạn của Vương Tiêu quá cao thâm. Không bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Trương Tổng được lắm, ông còn có con trai. Không cần vì một nữ nhân bỏ rơi Trương Thị. Đương nhiên trong đó cũng xen lẫn một số fan cuồng của Vương Tiêu. Nói Trương Tổng quá mức vô tình. Chẳng qua mấy phát ngôn kiểu đó rất nhanh đã bị đông đảo cư dân mạng phản bác. Vô tình, Vương Tiêu nhà mấy người mới là vô tình nhất kia kìa. Đến cả heo chó cũng không bằng. Thiên kim đường ra người ta vô tội biết bao nhiêu. Đồng chí tỉnh ngủ chưa vậy? Năm đó biết rõ Đường Hải Sơn đã kết hôn rồi mà vẫn còn làm tiểu tam. Sinh ra một đứa con riêng lại ác độc bắt cóc Đường Miên. Hại cô ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm. 22 năm nhân sinh phú quý bị người ta đoạt mất. Ha ha, nay lại còn muốn tiếp tục hại cô ấy. Ông trời không trừng phạt bà ta liền không kiêng nể gì. Coi luật pháp quốc gia như không tồn tại hay gì. Chính nghĩa tuy đến muộn, nhưng chưa bao giờ vắng mặt. Người đang làm, trời đang nhìn, một cục cứt chó tên Vương Tiêu. Hôm nay rốt cuộc cũng đã bị hót đi rồi. Tôi muốn gọi một phần gà chiên về nhà ăn mừng. Cho rằng ai cũng cùng ngu như Đường Hải Sơn. Bị Vương Tiêu mê hoặc một đời sao. Cớ gì không cho Trương Tổng thoát thân. Trương Bính Phong nhìn thấy cư dân mạng bảo vệ mình. Lại chạy qua xem tình hình cổ phiếu. Thấy sau khi thanh minh giá cổ phiếu bắt đầu ổn định trở lại. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hãy ấn sao để ủng hộ Bảo Bảo nha. 33, 28, 3, 22. Cách chương.